Trụy Hoan trọng nhặt, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lý do, một mạch thình lình đi xuống Trầm Kỳ Bình minh bệnh đa nghi từ trước đến nay thực trọng. Nghe đến đây sắc mặt đều thay đổi, không giống trước đây như vậy vững vàng có nắm chắc, càng thêm nghiêm thận cẩn thận nửa người dựa vào vách tường. Kỳ Sầm An mượn lực căng nâng dậy bản thân, về phía sau lui nửa bước, ứng phó tự nhiên mà để khai hắn, khóe miệng lại nhẹ dương. Liếc mắt một cái liền hiểu rõ cái này ngày xưa đại ca sở hữu ý tưởng. Người hẳn là nhiều cha cha quốc nội, mà không phải nhìn chằm chằm bên này. Nàng chậm rãi nói, tầm mắt không né tránh, bình thẳng nhìn. Kỳ Bình Minh chỉ độn phản ứng lại đây, đều là ngươi giở trò quỷ, ở sau lưng trời ám chiêu. Kỳ Sầm An thật thành, ta một người nhưng làm không được, còn có Tôn gia kia một đám, không được đầy đủ là, biểu tình hung đến giống muốn ăn thịt người. Kỳ Bình Minh bộ mặt đều hơi dữ tợn, gằn từng chữ một hỏi. Còn có này đó, Kỳ Sầm An dù bận vẫn ung dung mà nghiêng nghiêng đầu, cố ý hỏi. Đại ca ngươi cho rằng còn có thể có ai? Kỳ Bình Minh cứng đờ, tất nhiên là rõ ràng đáp án. Kỳ thật cùng quốc nội đoạn liên sau hắn nên nghĩ tới, Bùi Thiếu Dương bọn họ đồng thời không thanh nhi, chỉ có một loại tình huống mới có thể như thế, không có khác khả năng tính. Chẳng qua hắn còn ôm có may mắn tâm lý. Vẫn dừng lại ở ban đầu tình cảnh thượng, tự cho là bọn họ vẫn là khống chế toàn cục thượng vị già. Khi cách lâu như vậy, cũng nên là kết án tính sổ lúc. Kỳ Sầm An nhẹ ngữ, thon gầy bối hơi câu, nhân thương mà thẳng không đứng dậy, nàng lấy kiêu căng tư thái bỉ liếc Kỳ Bình Minh, đêm này coi làm kẻ thất bại, êm tai giảng đạo. Mấy năm nay vẫn luôn đều không ngừng là các ngươi mới có ở phát triển, những cái đó lưu tại quốc nội, bọn họ cũng ở truy tra. Hành động. Đã từng người đối diện, bị hố quá thả thâm chịu này làm hại đầu tư người, còn có cuốn tiến kỳ ra sự tình đã chịu liên lụy công nhân cùng người nhà. Cùng với phụ trách án kiện cảnh sát cùng tương quan bộ môn. Hai cha con nhưng thật ra đi phía trước đi rồi, nhưng này bộ phận quần thể còn ngưng lại không trước. Hiện tại bọn họ nếu lộ diện, kia quốc nội nhất định cũng sẽ không làm chờ, trơ mắt làm đầu sỏ gây tội lại chạy trốn. Bùi Thiếu Dương mấy cái hiện nay đã là bùn Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn, mặt sau có thể hay không thoát thân đều là vấn đề, nơi nào còn lo lắng bên này. Kỳ Sầm An trước tiên liền đem danh sách cùng chứng cứ đều truyền quay lại quốc nội, làm nam già đem đồ vật giao cho đáng tin cậy cảnh sát đồng chí, lúc ban đầu liền quy hoạch thỏa được không lộ tuyến. Chỉ cần bắt được đồ vật, tuyệt đối sấn thắng truy kích, không buông tha Bùi Thiếu Dương cùng cấp hỏa, nhất định cắt đứt này người đi đường lui. Đơn cái một người có thể làm không nhiều lắm, không đủ để hoàn toàn vặn ngã này cổ khổng lồ thế lực, nhưng vẫn là có điểm thúc đẩy tác dụng, ít nhất có thể áp chế quốc nội bên kia, có thể quấy rầy bọn họ bố cục. Thiếu nợ là phải trả lại, hoặc sớm hoặc vãn. Kỳ Sầm An nói, luôn có như vậy một ngày. Kỳ Bình Minh buộc chặt nắm tay, chúng ta đã xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ta không phải vẫn luôn đều như vậy, nào một ngày hảo quá. Kỳ Sầm An buồn cười, lại kém cũng kém không đến chạy đi đâu, so không được các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với ở chỗ này thể hiện uy hiếp, đại ca không bằng ngẫm lại ngươi lúc sau đường ra, tốn nhiều tâm suy xét chính mình. Kỳ Bình Minh nộ mục trợn lên, một trương anh tuấn mặt vặn vẹo, không có thường lui tới chân tĩnh. Hắn hận không thể tiến lên một phen bóp CS, ít Kỳ Sầm An, nhưng lại không có. Chỉ vô năng trả lời. Ngươi đừng đắc ý, ta sẽ giải quyết bên này. Bị đánh mặt còn không có tiêu sưng, khóe miệng lôi kéo đều khó chịu. Kỳ Sầm An giơ tay lau lau, mắt sáng như đuốc. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng sự. Không nghĩ lại nghe nàng bẻ xả, Kỳ Bình Minh quát. Câm miệng, Kỳ Sầm An mắt cũng không chớp, không sợ hắn. Che ở phía trước Bùi Thiếu Dương không có, tiếp theo cái lại nên đến phiên ai. Đến có cái gánh trách, cần thiết phải cho mặt trên một công đạo. Lại nắm lên nàng cổ áo, Kỳ Bình Minh âm chắc chắc mở miệng. Không phải ngươi có thể nhúng tay, bớt lo chuyện người. Ta cũng quản không được, đều ở chỗ này, còn có thể làm cái gì? Kỳ Sầm An hơi há mồm, am người quen tâm về điểm này không thể gặp quang âm u, để sát vào, đối thượng đối phương mặt, chắc chắn mà đứng đắn. Chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Người thực mau liền sẽ là cái thứ hai Bùi Thiếu Dương. Hiển nhiên là dao động, thêm chi bản thân cũng có nguy cơ cảm, không tín nhiệm thân ba sau lưng những cái đó thế lực. Kỷ Bình Minh thủ hạ lực đạo đều nhẹ rất nhiều, giảng không ra phản bác nói, cổ đều đỏ. Bị ăn đến gắt gao, cũng vô lực chống cự hiện thực. Chân tướng chính là như vậy, Kỷ Sầm An không giảng sai. Lập tức thế cục bất luận cuối cùng như thế nào xong việc, an toàn vượt qua vẫn là thất bại thảm hại, cần thiết phải có người đứng ra gánh vác, đến bình ổn những cái đó cùng Kỷ gia cấu kết đến cùng nhau phía sau màn độc thủ. Nhiễu loạn là Kỷ gia khiến cho, là bên này lay động toàn bộ ích lợi liên căn cơ, kia bọn họ liền yêu cầu trả giá tương ứng đại giới tới bổ khuyết này khối tổn thất. Kỷ gia hiện tại có thể gánh trách liền hai cái, một là Kỷ Vân Kinh, một cái khác còn lại là Kỷ Bình Minh. Kỷ Vân Kinh vẫn là nhà này chủ sự cái kia, thượng có nhất định tự bảo vệ mình năng lực, Kỷ Bình Minh liền bằng không. Nước ngoài không thể so lúc trước ở quốc nội, hắn cái này Kỷ gia trưởng tử vốn là không nhiều lắm năng lực, hỗn đến giống linh vật giống nhau, trừ bỏ đỉnh cái kia tên tuổi, còn lại kham không được trọng dụng. Hắn trước mắt chính là giúp Kỷ Vân Kinh giảm sóc sống bia ngắm, cùng năm đó Kỷ Sầm An tồn tại không nhiều lắm khác biệt. Chẳng sợ mặt sau Kỷ Vân Kinh có tâm bảo toàn đứa con trai này, cũng khó bảo toàn những người đó không tảo chiều Kỷ Bình Minh động thủ. Rốt cuộc thân nhân chính là, uy hiếp, Kỷ Bình Minh chính là đả kích, giáo huấn Kỷ Vân Kinh như một chi tuyển. Kỷ Sầm An nhìn chằm chằm hắn, bình tĩnh nói, các ngươi đều không phải đứng ở trên cùng, về sau chú định sẽ là vật hy sinh, không ai vớt được Bùi Thiếu Dương, cũng không ai có thể giúp ngươi, không tin liền thử xem. Xem Kỷ Vân Kinh hắn sẽ như thế nào bãi bình cục diện. Nhưng vẫn còn có đầu óc, không ngốc đến nhân ra giảng hai câu đã bị lừa gạt trình độ. Nhìn thấu Kỷ Sầm An bản chất mục đích, Kỷ Bình Minh bóp chặt nàng cổ, tính nết thô bạo. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, tưởng châm ngòi ly gián, ngươi còn kém điểm đạo hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị véo đến hô hấp đều không thông thuận, Kỷ Sầm An sử không thượng lực. Kéo không ra đương ca, nhưng trên mặt cũng không có nửa phần sợ hãi thần sắc, nhậm này càng thu càng chặt, nàng một câu xin tha nói cũng không chịu rằng, vẫn là nguyên bản bộ dáng, khinh thường nhìn lại, nhìn Kỷ Bình Minh không thượng mắt, ninh chiết không cúi đầu. Kỷ Bình Minh điên rồi dường như, mê muội, hận ý đốt sạch lý trí. Hắn đem Kỷ Sầm An đương kẻ thù, không nói như vậy nhiều năm qua thân tình, đè nặng thanh âm nói. Thật cảm thấy ta nhìn không ra ngươi tiểu tâm tư, sẽ đạo của ngươi. Không cần nằm mơ, tưởng đều đừng nghĩ, chúng ta ba cái mới là người một nhà, ngươi chỉ là cái người ngoài, liền không nên tồn tại. Thiếu oxy, Kỷ Sầm An không tự chủ được liền vỗ vỗ cánh tay hắn, dãy dụa hai hạ. Nàng cũng rất chục, biết được Kỷ Bình Minh nhược điểm, cho nên lần nữa đề cập một ít có không, giảng đến quá khứ gia sự, giảng đến Kỷ gia đối Kỷ Bình Minh thua thiệt. Thậm chí là hai vợ chồng những cái đó lung tung rối loạn cũ hướng. Tỷ như Trình Ngọc Châu đánh đáy lòng là không tiếp thu đứa con trai này. Nàng cùng Kỷ Vân Kinh hôn nhân chỉ là xuất phát từ môn đăng hộ đối liên hôn. Mới đầu liền đối hai cha con không nhiều thâm hậu cảm tình. Sớm chút năm hai vợ chồng còn nháo quá ly hôn. Tỷ như ở quốc nội những năm đó, Kỷ Vân Kinh không chịu đem công ty thực quyền giao cho Kỷ Bình Minh. Liền thân nhi tử cũng tin không nổi. Với Trình Ngọc Châu tới giảng, giả sử không có đại nhi tử sinh ra, có lẽ nàng cùng Kỷ Vân Kinh hôn nhân sẽ không liên tục lâu lắm, đến mặt sau cũng sẽ không vì duy trì hôn nhân mà muốn nhị thai, không sinh nhị thai liền sẽ không xảy ra chuyện, ngoài ý muốn liền sẽ không buông xuống, có lẽ Trình Ngọc Lạc cùng Trần Triển Trung có thể hào hào tồn tại. Những việc này là không có nhân quả quan hệ, ấn lẽ thường, chúng nó không hẳn là liên hợp thành nhất thể. Nhưng Trình Ngọc Châu chính là như vậy tưởng, hai mươi mấy năm, càng cố chấp liền càng để tâm vào chuyện vụn vặt, càng là đem quăng tám xào cũng không tới sự xả đến cùng nhau, trói thành một đoàn không giải được đay rối. Trình Ngọc Châu không yêu đại nhi tử, cố chấp mà tìm kiếm phá. Tê tiết khẩu, đem nguyên nhân đổ lỗi đến thân cận hài tử trên người, lấy này tới giảm bớt chịu tội cảm. Kỷ Bình Minh cân nhắc không ra trong đó nguyên do, không rõ nào đó đạo lý. Nhưng Kỷ Sầm An nghĩ đến thông. Hai anh em lớn nhỏ liền một khối sớm chiều ở chung, dưới một mái hiên lớn lên, Kỷ Sầm An quá rõ ràng Kỷ Bình Minh để ý điểm, không lưu tình liền chọc hắn khó có thể mở miệng yếu ớt. Nàng đại ca mặt ngoài bình thường, ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế chính là cái thiếu ái vỏ trống rỗng tử, từ nhỏ đến lớn đều nghe đại nhân nói, thời thời khắc khắc đều theo khuôn phép cũ, sống đến bây giờ một lần khác người hành động cũng không dám có. Hắn chính là 10 phần đồ hèn nhát lạn người, cả đời đều thoát khỏi không được cha mẹ bóng ma cùng khống chế. Kỳ Sầm An mắt lé, người xứng đáng rơi xuống tình trạng này. Khụ, khụ khụ, đều là tự tìm, Kỳ Bình Minh còn không buông ra, thực sự có muốn hiện trường lộng chết nàng xúc động. Ở phát hiện ngươi không phải chúng ta ra khi, ta liền nghĩ tới giải quyết rớt ngươi, nếu không phải tình huống không cho phép, ngươi cũng sống không đến hiện tại. Hắn dùng tới hai tay, kia sợi oán hận phức tạp mà khó có thể trải vuốt rõ ràng, không thuần túy, ẩn chứa quá nhiều cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái gì ngươi một ngoại nhân có thể quá thành như vậy, hai người bọn họ đều hướng về ngươi. Ngươi bất quá chính là đứa con hoang, trước nay cũng không ai thừa nhận quá ngươi. Kỳ Sầm An cực lực tránh ra chút, miễn cưỡng thoát ly hắn kiềm chế. Bằng ta có cái này mệnh, ngươi không có, cho nên chỉ có thể đương cái kẻ đáng thương. Kỳ Bình Minh quả nhiên lại bạo khởi, rất có muốn liều mạng tư thế. Kỳ Sầm An nói, bất quá đều là quân cờ, người sớm hay muộn đều sẽ bị bỏ xuống. Kỳ Bình Minh trước mắt đều đỏ, hắn cũng không đem ngươi đương nhi tử. Kỳ Sầm An vạch trần biểu tượng, ngươi so với ta còn kém điểm, cũng liền như vậy. Kỳ Bình Minh mất đi tự khống chế năng lực, phanh mà đẩy Kỳ Sầm An một phen, đem này quăng ngã trên mặt đất. Kỳ Sầm An ngã xuống đi, thật mạnh ngã vào một đống tạp vật. Bên hông bị vật cứ ân cộm đến, rất đau, nàng lập tức kêu lên một tiếng, không khỏi cuộn tròn trên mặt đất. Kỳ Bình Minh đi lên, một tay chảo nàng tóc, hai mắt bị thịnh nộ che giấu. Kỳ Sầm An không yếu thế, đối với liền lại là một búng máu bọt. Nhưng lần này Kỳ Bình Minh có tiên kiến, trước tiên né tránh, thiên sườn đầu liền hiểm hiểm tránh đi. Kỳ Bình Minh cúi đầu, nhìn Kỳ Sầm An thảm dạng, bên gáy gân xanh đều nhảy nhảy, ngoan độc mà nhìn nàng. Bỗng nhiên ý vị thâm trường nói, 3 năm trước đây lần đó tai nạn xe cộ là ngươi gặp may mắn, mạng lớn tránh thoát, nhưng lần này đã có thể không nhất định. Theo bản năng sửng sốt, Kỳ Sầm An chuẩn bị không kịp. Đây là nàng không biết nội tình, quan sát trên mặt nàng chợt lóe mà qua kinh ngạc, Kỳ Bình Minh tâm tình không tồi, thẳng thắn hỏi. Ngươi sẽ không còn tưởng rằng lần đó là kẻ thù trả đũa đi, thật cho là đòi nợ hạ độc thù. Kỳ Sầm An quay đầu. Mặt trầm như nước, tai nạn xe cộ ngươi tìm người làm, Kỳ Bình Minh không phủ nhận, nói, lấy tuyệt hậu hoạn, cần thiết diệt trừ sở hữu nguy hiểm. Kỳ Sầm An nhìn chằm chằm hắn, Kỳ Bình Minh, lúc ấy như vậy nhiều cảnh sát đều ở, những cái đó muốn nợ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho bọn hắn 100 lá gan bọn họ cũng sẽ không. Kỳ Sầm An không nói một lời, tìm thật lâu hung thủ, liền không đoán được loại này khả năng. Giống thắng được thắng lợi, Kỳ Bình Minh gợi lên khóe môi, ý cười lại không đạt đáy mắt. Đích xác không có, Kỳ Sầm An nhấp môi, sau một lúc lâu, mí mắt nửa mở. Sau đó, lại như thế nào? Không cùng chi lại lãng phí miệng lưỡi, Kỳ Bình Minh nói. Người không cần tưởng có kết cục tốt, Kỳ Sầm An nói tiếp. Vậy chờ xem, lúc này mới buông ra, Kỳ Bình Minh ném xuống nàng, đem nàng ném trên mặt đất. Phía sau lưng lại là đau xót. Kỳ Sầm An ngã vào nơi đó, đãi hắn mau rời khỏi cửa, lại nói. Các ngươi đã muộn rồi, làm cái gì đều chậm. Kỳ Bình Minh dừng lại, nhưng không quay đầu lại, sau một giây liền tiếp tục hướng ra ngoài đi. Này vừa ra xem như chân chính tách ra huynh muội tình nghĩa, 20 mấy năm ở chung bị mổ ra, giống hư thối rác rưởi phát ra tanh tươi. Bên cạnh chỉ còn ngoại quốc lão thủ, còn không có bị đánh chết Kỳ Sầm An cả buổi đều khôi phục bất quá tới. Nằm ngay đơ giống nhau nằm liệt, toàn thân đều đau, đốt ngón tay đều run lên vài cái, thẳng đến Kỳ Bình Minh đi xa mới cuộn tròn khởi vòng eo, đem chính mình cung thành một đoàn. So nằm ở bệnh viện lần đó còn khó qua, nàng chỉ là cường trống, ý thức đã thực trầm, dần dần trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hồi lâu, cũng không ai tiến đến đỡ một phen, cũng hoặc nhìn xem, Kỳ Sầm An ngạnh sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại vẫn là tại chỗ, ngã trên mặt đất. Bên ngoài trời tối, trong lúc này không người tiến vào. Lúc trước lục mắt quyền mao nam cũng không ở, chẳng biết đi đâu. Kỳ Sầm An mạnh mẽ căng ngồi dậy, hướng vách tường bên kia dịch, cho đến dựa gần, đem toàn bộ thân mình trọng lượng đều để đi lên. Thủ nàng ngoại quốc lão thiếu mấy cái, ban đầu có một đống, hiện tại chỉ còn hai cái. Mặt khác đi rồi, có khác sự muốn làm. Kỳ Sầm An trợn mắt liền chú ý tới dị thường, đoán được đã xảy ra cái gì. Hai ngoại quốc lão đối nàng không phải thực để bụng, tựa hồ có khác sự ở lo lắng. Bọn họ chính giao đầu nói nhỏ, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Kỳ Sầm An ngửa đầu, nhìn trên đỉnh phương hướng, trong chốc lát phục hồi tinh thần lại, lại mọi nơi nhìn quét một vòng. Kho hàng môn không quan, đại rộng mở, hai cái ngoại quốc lão tâm đại, sợ là đương nàng mau tắt thở, cũng không quá phòng bị. Trên đường lục tục còn có khác nhân viên tiến vào, không ngừng ra vào. Ra biến cố, hai cha con cùng Lục Mắt Quyền Mao Nam đều đi ra ngoài, tạm thời quá không tới. Kỳ Sầm An không kính nhi dãy rủa, ngồi bàng quan hết thầy. Một người ngoại quốc lão lại đây cho nàng trói dây thừng, đem người buộc cây cột thượng. Kỳ Sầm An cũng không phản kháng, gần như hai ngày không ăn không uống, lại lọt vào tàn nhẫn đánh ngược đãi, nàng trước mắt tương đối suy yếu, môi đều bạch đến dọa người. Thấy nàng muốn chết không sống bộ dáng, hai ngoại quốc lão sợ nàng thật một hơi thượng không tới muốn xảy ra chuyện, bọn họ giảng điều ngữ tính toán, nhưng vẫn còn quyết định cấp Kỳ Sầm An uy hai ngụm nước. Bất quá nơi này không thủy, bên ngoài mới có, trong đó một nam đi ra ngoài lấy, lưu lại một cái khác trông coi. Kỳ Sầm An dựa vào đầu gỗ cây cột, có chút ù tai, nghe không rõ bọn họ ở nói cái gì, đại khái chỉ nhìn đến dáng người thiên cao gầy ngoại quốc lão đi ra ngoài. Nàng trước mắt đều là mơ hồ, cũng không hiểu được có phải hay không bị đánh khi thương tới rồi đầu hoặc địa phương khác, tóm lại tập trung không được lực chú ý, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, trước mặt thế giới đều là điên đảo. Còn lại tên kia ngoại quốc lão đã nhận ra Kỳ Sầm An khác thường, mắt thấy nàng phát tác oai đảo, giật mình, phản ứng một lát mới đi lên ổn định nàng. Duỗi tay ở nàng chóp mũi thăm thăm, cảm giác nàng giống như không hô hấp, ngoại quốc lão đột nhiên cả kinh, cũng bất chấp quá nhiều, chạy nhanh cởi bỏ dây thừng làm này nằm thẳng, vội vàng cứu người. Nhưng ngã xuống người thật lâu cũng chưa động tĩnh, ngực đều không dậy nổi phục, khí đều không ra một chút. Ngoại quốc lão dọa tới rồi, ngay sau đó liền kêu đồng bạn. Cao gầy cái hành động mau, nghe được động tĩnh liền bỏ qua ấm nước hướng nơi này bôn. Chỉ là hắn một chân mới vừa bước vào kho hàng, còn không kịp làm rõ ràng tình huống, đi vào liền ăn minh diện mà đến một côn sắt. Quài đảo thân hình nghiêng ngả lảo đảo mà ra tới, túm lên cây gậy chính là dùng hết toàn lực mà tam gậy gục. Đánh xong, ngoại hạng quốc lão đau đến kêu in, bỏ đều bỏ không đứng dậy, Kỳ Sầm An mới tiếp tục ra bên ngoài, chờ. N trụi chân liều mạng chiều trong đêm tối bôn, ngã xuống đất ngoại quốc lão không bao lâu liền đuổi qua tới, cũng gọi tới mặt khác đồng bạn. Phía sau đèn pin chiếu sáng tới, chói mắt lại mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Sầm An không quay đầu lại, thân thể không nghe sai sử, hành động toàn dựa bản năng. Bang bang, súng vang thanh âm thanh thúy, đằng trước có quang cùng xe, trong ánh mắt thấy không rõ đồ vật. Kỳ Sầm An theo bản năng né tránh, chiều một cái khác phương hướng bôn. Lại tiếp theo, nàng liền ngã xuống, không hề dấu hiệu, cũng không cảm giác được ngoại giới. Giống như đột nhiên cắt đứt quan hệ, cọ mà một chút, Kỳ Sầm An liền nửa quỳ đi xuống. Hoảng hốt gian là ảo giác, mất đi ý thức trước, Kỳ Sầm An nhìn thấy nam già, bị đối phương ôm vào trong ngực. Người nọ ôm nàng, trên tay đều là ướt rầm rề, đều là huyết. Kỳ Sầm An, nam già thanh tuyến đều ở phát run, bất bình ổn mà run rẩy. Cách chương.